Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, chúng ta liên thủ đi. Không sai, tất cả mọi người là đồng tộc, tụ thành một cỗ lực lượng, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không chỉ có thể nhiều một phần chiếu ứng, cũng có thể cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Liễu Thương là chúng ta Liễu Tinh bảy bộ công nhận thiên tài đứng đầu. Có chấn sát chân tiên thực lực, hắn làm thủ lĩnh, làm chủ phân phối cơ duyên. Chúng ta cũng sẽ không có cái gì tốt tranh cãi. Thích hợp nhất, thần sắc bất định Liễu Tuấn đột nhiên sầm mặt lại, mở miệng nói ra, không sai, đi theo Liễu Thương thiếu gia. Chúng ta tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sinh tồn và cướp đoạt cơ duyên hy vọng càng lớn. Thấy Liễu Tuấn mở miệng, có 8 người dồn dập mở miệng phụ họa đồng ý. 8 người này trừ Liễu Tuấn là hạt giống con cháu, còn lại đều là con em bình thường hoặc là phụ thuộc môn phái con cháu. Đều muốn tôn xưng Liễu Thương là thiếu gia, không dám gọi thẳng tên. Liễu Huy cùng hắn từ trong gia tộc chọn người, còn có Cát Đông Húc cùng Liễu Linh không có mở miệng. Đỗ quản sự thấy Liễu Hoàng gia 12 người, lập tức có 8 người muốn cùng Liễu Thương đi, lông mày không khỏi hơi nhíu một chút, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Thân là Liễu Hoàng gia quản sự, Đỗ quản sự tự nhiên là hy vọng Liễu Hoàng gia con cháu có thể lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong giết ra một mảnh thuộc về Liễu Hoàng gia thiên địa. Kết quả, còn không có tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đã có 2/3 người thành Liễu Ốc gia tùy tùng, nhất định vì người khác làm giá y. Liễu Thương cũng có chút thất vọng, Liễu Hoàng gia trong 12 người, hắn chân chính nhìn chúng chính là Liễu Huy. Các người không lại suy nghĩ một chút sao? Chờ tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, liền coi như chúng ta là đồng tộc người, tại cơ duyên phía trước đó cũng là địch ta quan hệ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta hôm nay không có cho các ngươi cơ hội. Liễu Thương ánh mắt rơi vào Liễu Huy cùng Liễu Linh trên thân. Về phần Cát Đông Húc cùng một người khác trực tiếp bị hắn không để ý đến. Ta đã là tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Bằng vào chúng ta Liễu Hoàng gia tu hành tài nguyên cùng thiên phú của ta, chỉ phải từ từ chịu, qua cái mấy trăm mấy ngàn năm một ngày nào đó có thể đặt chân chân tiên chi đạo. Chút lòng tin này ta vẫn phải có, nhưng đạo tiên chi đạo trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, nếu không liền xem như cả tộc chi lực tài bồi ta, cũng là xa không thể chạm. Sở dĩ lần này nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ta chỉ vì đạo tiên cơ duyên mà tới, bọn hắn lại không tầm thường, có thể được đạo tiên cơ duyên tốt nhất, không thể được đạo tiên cơ duyên nhưng nếu như có thể mượn nhờ bên trong tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên, tại ngắn ngủi mấy chục trong vòng trăm năm thành tựu chân tiên chi đạo, đối với tại bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Sở dĩ bọn hắn có thể lựa chọn đi theo ngươi, chỉ cần phân một cái canh uống cũng vừa lòng thỏa ý. Nhưng ta khẳng định không có khả năng thỏa mãn. Liễu Huy thần sắc âm tình biến ảo chập chờn, cuối cùng thần sắc cứng lại, hóa thành một mặt kiên định nói, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong chúng ta không cần gặp nhau, miễn cho gà nhà bôi mặt đá nhau. Liễu Thương gật đầu nói. Liễu Thương ánh mắt rơi vào Liễu Linh trên thân, nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh nói, Liễu Linh, hẳn là ngươi cùng Liễu Huy một dạng tâm tư hay sao? Không sai, đạo tiên duyên phận, ta sẽ chỉ cùng Cát đại ca cùng một chỗ chia sẻ. Liễu Linh một mặt kiên định nói, Cát đại ca. Liễu Thương ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trên thân, sau đó giống như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng, nhịn không được ngửa đầu cười lên ha ha. Ha ha, chỉ bằng hắn sao? Bất quá vừa rồi hắn cản ở trước mặt ngươi, dũng khí ngược lại là đáng khen. Nhưng đầu năm nay, không có thực lực, dũng giận sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Liễu Hoàng gia con cháu thấy Liễu Thương xem thường. Cát Đông Húc, từng cái biểu lộ đều trở nên rất vi diệu. Muốn nói lại thôi, mà Liễu Linh đã mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhưng lại bị Cát Đông Húc kéo lại tay. Cuối cùng không có mở miệng đi bác bỏ. Như không cần thiết, Cát Đông Húc thật đúng là không muốn ra danh tiếng. Huống hồ cùng Liễu Thương nhân vật như vậy tranh chấp. Đối với hắn cái này không có có chỗ dựa Thiên Ma phủ phủ chủ cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Liễu Thương, lúc này ngươi có thể nhìn nhầm. Vị này Cát huynh thế nhưng là có pháp thân cảnh hậu kỳ tu vi. Liễu Huy hiển nhiên có chút khó chịu. Liễu Thương cuồng ngạo, cười lạnh nói. Liễu Thương sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại không như lúc trước như vậy khinh miệt. Luyện thể chi đạo so với luyện khí chi đạo muốn khó rất nhiều. Tại 200 tuổi không đến liền tu luyện tới pháp thân cảnh hậu kỳ đã coi như là rất lợi hại. Đương nhiên Liễu Thương chính là Liễu Tinh bảy bộ tộc thiên chi kiêu tử. Coi như Cát Đông Húc là pháp thân cảnh hậu kỳ, hắn cũng sẽ không chân chính đem Cát Đông Húc để vào mắt. Cũng sẽ không tự đánh mặt của mình. Sở dĩ rất nhanh Liễu Thương nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. Pháp thân cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Lần này chân chính đỉnh tiêm gia tộc và môn phái con cháu. Cái nào không có thể so với chân tiên thực lực. Chúng ta đi. Nói xong Liễu Thương vung tay lên. Cuốn lên một đạo hồng quang hướng tuyệt tiên cổ thành vạch rơi. Những người còn lại thấy thế đều dồn dập đi theo mà. Trong nháy mắt, không trung chỉ còn lại Đỗ quản sự còn có Cát Đông Húc mấy người năm người. Chúng ta cũng đi thôi. Đỗ quản sự ngóng nhìn đám người biến mất phương hướng. Lắc đầu, nói, tốt. Đám người gật gật đầu. Đi theo Đỗ quản sự đạp xuống tuyệt tiên cổ thành. Cổ thành to lớn, đường cái rộng rãi, răng khắp nơi. Tọa lạc lấy từng tòa kiến trúc hùng vĩ. Liễu Hoàng gia vì Thương Toại vực một phương gia tộc cổ xưa. Ở đây Thương Toại vực vạn năm vừa hiện cơ duyên chi địa có thuộc về mình lối ra. Kia là một mảnh chiếm diện tích chí ít phạm vi mấy chục dặm khu kiến trúc. Bên trong có gò núi hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, cung điện lâu vũ. Đóng giữ cái này cứ điểm chính là hai vị tiên anh tiên nhân. Phía dưới còn có hơn 10 tạp dịch, đều là tu vi kim đan. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới môn hộ thông đạo còn phải lại qua một thời gian mới có thể hoàn toàn. Hiển hiện cũng ổn định lại, chỉ là cụ thể còn muốn qua bao nhiêu thời gian. Ai cũng không biết, tìm được Liễu Hoàng gia tại tuyệt tiên cổ thành cứ điểm về sau. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh tìm một tòa bốn phía viện lạc hoàn cảnh u nhã cổ phác cung điện. Cùng Đỗ quản sự lên tiếng chào hỏi, liền tiến vào cung điện đả tọa tu hành. Căn bản không hứng thú tại tuyệt tiên cổ thành bên trong tản bộ, Liễu Huy lại không tâm tư vào lúc này còn đả tọa tu hành. Tại cứ điểm hơi ngưng lại về sau, liền dẫn người của hắn rời cứ điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hư không hắc ám bên trong. Cái kia từ ngàn tỷ hào quang hình thành cự đại môn hộ thông đạo, không ngừng hướng tuyệt tiên cổ thành phương hướng trôi nổi mà đến. Dần dần trở nên rõ ràng, lại không giống Cát Đông Húc lúc mới tới nhìn thấy như thế chìm chìm nổi nổi. Lơ lửng không cố định, những ngày gần đây, mỗi một ngày đều có người lục tục ngo ngoe đến tuyệt tiên cổ thành. Mỗi một ngày đều có tranh chấp chém giết tại tuyệt tiên cổ thành bên ngoài phát sinh. Liễu Huy cùng tùy tùng của hắn mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi. Một ngày này, Liễu Huy gõ Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chỗ cung điện. Cát huynh, thất muội, chúng ta liên thủ đi. Nếu là gặp được cơ duyên, ba người chúng ta theo bốc thăm phương thức phân phối. Liễu Huy sắc mặt nghiêm túc nói, không, ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ, như vậy cơ duyên liền phải để ta tới quyết định, Cát Đông Húc không chút do dự cự tuyệt nói. Cát Cửu Dương, ngươi không nên quá phận. Nếu không phải những ngày này ta mỗi ngày đều tại Tuyệt Tiên Cổ Thành đi dạo, gặp được rất nhiều cường giả, cũng nghe đến rất nhiều tin tức, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ với Thất Muội ấn bốc thăm phương thức phân phối cơ duyên sao? Liễu Huy mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.